Chương 418, đoàn diệt. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ kiếm hổ phệ nguyên khí hùng hồn quét ngang, chỉ thấy một đạo to lớn kiếm quang cuốn tới, kiếm quang giống như cự hổ thôn phệ, răng nanh ung tùm, cỗ sát khí kia cùng sắc bén kết hợp, đủ để vỡ nát một tòa núi cao. Kiếm quang lướt qua, mang theo vô địch sắc bén, trực tiếp đối với toàn thân áo trắng, tiêu sái xuất Trần Dương Huyền nổi giận chém xuống. Đại La Huyền Kim trưởng mà tại kiếm quang đằng sau, một đạo thân ảnh tiểu tiểu như bóng với hình, ngọc thủ hiện ra kim quang, đập ngang mà ra, trưởng phong như sấm, hư không đều là đang hơi chấn động. Bất luận là Bạch Ly hay là Tần Hải, đều là vào lúc này đem tự thân sức chiến đấu thi triển đến cực hạn. Hai người hung hãn vô địch thế công phản chiếu tại Dương Huyền trong con mắt, cuồng bạo nguyên khí mang tới kình phong vũ động tóc của hắn, nhưng mà hắn trong ánh mắt kia, lại là không thấy chút nào ba động, ngược lại là mang theo một tia đùa cợt. Dương Huyền khẽ lắc đầu, tiến lên một bước, hai tay triển khai, mênh mông nguyên khí dâng lên, cuối cùng ở tại trước mặt tạo thành một đạo ước chừng hơn một trượng nguyên khí quang luân. Trên quang luân, hiện đầy vô số đường vân huyền ảo, nhìn qua thần dị không gì sánh được. Thánh luân thuật tầm như cự hổ cắn xé kiếm quang, phách chạm trên thánh luân, chỉ thấy thánh luân nghịch chuyển, bạo phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, đúng là sinh sinh đem đạo kiếm quang lăng lệ hung hãn kia xoắn nát ra. Vênh hiện ra kim quang ngọc thủ trùng điệp chụp được, không gian tựa như pha lê đồng dạng, có vết rách hiện hiện, cuối cùng cũng là đánh vào trên thánh luân kia. Dương Huyền lật bàn tay một cái, thánh luân nghịch chuyển. Đông thánh luân nghịch chuyển lực lượng, trực tiếp là làm vỡ nát Bạch Ly trên ngọc thủ kim quang, trong lúc mơ hồ, đúng là có nước xương thanh âm vang lên. Bạch Ly trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một tia thống khổ. Lại sau đó, thân ảnh của nàng chính là bắn ngược mà ra, đụng vào trên một gò núi, ca tòa lưu ý đồi đều là sụp xuống. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra. Tân Hải thấy thế, vội vàng thân ảnh rơi xuống, nhưng hắn thân hình vừa động, Dương Huyền thân ảnh chính là như quỷ mị xuất hiện ở sau người, đấm ra một quyền, nguyên khí cuồng bạo dòng lũ như cự mãng ga ho the tờ. Tân Hải vội vàng xoay người, hai tay giao nhau, nguyên khí điên cuồng phun trào, biến thành một tầng phòng ngự. Oanh bất quá, loại nguyên khí phòng ngự kia trong khoảnh khắc chính là bật nát, mà Tần Hải cũng là sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật bắn ngược mà ra. Ngắn ngủi một hồi, hai người chính là đều bị trọng thương. Giữa không trung, Dương Huyền đứng chắp tay, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hai người, cười nói, đều nói rồi không cần tự rước lấy nhục, các ngươi lại vẫn cứ không tin. Bạch Ly hai mắt phun lửa nhìn qua Dương Huyền, dãy rủa lấy lung la lung lay đứng dậy. Dương Huyền thấy thế, mỉm cười, nói, thật sự là có cốt khí. Lại là con ngón đúng ra, một đạo nguyên khí như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra, trung điệp đánh vào Bạch Ly nơi bả vai, lập tức máu tươi vẩy ra, Bạch Ly cả người đều là bay ngược ra ngoài. Dương Huyền Tân Hải nổi giận gầm lên một tiếng, cùng bạo phóng tới Dương Huyền. Nhưng mà Dương Huyền cũng không quay đầu lại, chỉ là tay háo vung lên, chính là có một đạo hùng hồn nguyên khí dòng lũ quét sạch mà ra, cùng cái kia vọt tới Tân Hải trùng điệp chạm vào nhau. Thế là Tân Hải cũng là lại lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tân Hải thân thể tựa như là bị khảm nạm tại trên đá núi, hắn phun ra hai cái máu tươi, toàn thân đau nhức kịch liệt làm cho hắn hai mắt cũng là thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, một cỗ cảm giác bất lực dâng lên. Hắn biết, liền xem như hắn cùng Bạch Ly liên thủ, đều không phải là trước mắt cái này Dương Huyền đối thủ. Hắn đã nở dê cha tờ lắc đầu, thanh âm khàn giọng thấp giọng nói, Lý sư tỷ, Triệu Trúc sư minh, chúng ta thật tận lực. Đang cùng Vương Ly, Tào Kim Trụ rằng có Lý Khanh Thiền cùng Triệu Trúc, cũng là vào lúc này nghe thấy được trong truyền âm Thạch Tần Hải thanh âm khàn khàn kia, lúc này hai người trong lòng đều là không nhịn được trầm xuống. Hiển nhiên, bên kia tình huống thật không tốt. Lý Khanh Thiền trong đôi mắt đẹp hàn ý cơ hồ là phải hóa thành khối băng đồng dạng, nhưng đối mặt với loại cục diện này, nàng cũng là không có quá nhiều biện pháp, dù sao Vương Ly cùng Tào Kim Trụ thực lực QNZ không thể khinh thường, nếu là hết hy vọng muốn ngăn chặn hai người bọn hắn thật đúng là không thể thoát khỏi. Ha ha, hai vị, làm gì chấp nhất lần này, chúng ta cũng bất quá chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu như các ngươi có thể thối lui, các ngươi cuối cùng 200 dặm kia, chúng ta cũng sẽ không chen chân. Vương Ly hướng về phía Lý Khanh Thiền cười híp mắt nói. Lý Khanh Thiền thanh âm băng lãnh thấu xương mà nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn các ngươi đến chen chân thử một chút, nhìn xem cuối cùng ai trả ra đại giới lớn hơn. Cảm thụ được Lý Khanh Thiền trong ngôn ngữ sắc ý, Vương Ly khoát tay áo, cười tủm tỉm nói, hoa khí, vì chỉ là vài trăm dặm viêm thủy mạch, gì đến nỗi này. Lý Khanh Thiền đôi mắt băng lãnh, bởi vì cho tới bây giờ, cũng không phải vài trăm dặm viêm thủy mạch sự tình, mà là cái này Thánh Cung muốn tại cái này Hắc Viêm Châu quét bọn hắn Thương Huyền Tông mặt mũi, nhưng cho dù biết được như vậy, cục diện bây giờ, nàng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể trong lòng phẫn nộ không cam lòng. Miệng núi lửa bên ngoài, Ô trưởng lão nhìn qua càng ngày càng bất lợi cục diện, khuôn mặt già nua hiện đầy tức giận. Hắn có thể nghe thấy lúc này những phe khác thế lực đều là đang thì thầm nói chuyện, nhìn về phía hắn bên này ánh mắt lúc, cũng là có một chút dị dạng. Những ánh mắt này, làm cho Ô trưởng lão trong lòng đống nhiên hơi rét, dường như minh bạch cái gì, lúc này ánh mắt rét lạnh nhìn về phía vị kia Thánh cung trưởng lão, xem ra, cái này Thánh cung hẳn là định đem tay chân duỗi hướng Hắc Viêm Châu. Cho nên bọn hắn mới có thể ngầm sai thủ đoạn, cách làm chính là muốn ngay trước Hắc Viêm Châu nhiều như vậy thế lực mặt, đem bọn hắn Thương Huyền Tông mặt mũi đạp xuống đi, như vậy dùng làm ý hiếp Hắc Viêm Châu bản thổ thế lực thủ đoạn. Dù sao ngay cả Thương Huyền Tông loại cự đầu tông phái này, đều tại bọn hắn Thánh cung trong tay nhiều lần kinh ngạc, có thể thấy được bọn hắn Thánh cung cường thịnh. Mà trong này mở ra miệng con về sau, Thánh cung liền có thể có rất nhiều thủ đoạn xâm nhập Hắc Viêm Châu, cuối cùng đem nơi này cũng là hóa thành bọn hắn Thánh cung tay chân kéo dài toàn tinh, có thể nói là không nhỏ. Thật sự là tâm cơ thật sâu, Ô trưởng lão ánh mắt âm trầm, một hơi giấu ở trong lòng, bởi vì cho dù biết được Thánh cung thủ đoạn, nhưng hắn cũng là không thể làm gì, dù sao cục diện dưới mắt, bọn hắn là không thể can thiệp, bằng không, vậy liền sẽ diễn biến thành tầng thứ cao hơn tranh đấu. Giang giác. Dương Huyền bẻ bẻ cổ, ánh mắt của hắn dường như đồng tình nhìn qua vậy ngay cả đứng lên cũng không nổi Bạch Ly hai người, sau đó hắn nhìn về phía mặt khác địa phương. Chỉ thấy lúc này Thương Huyền Tông những đệ tử khác cũng là tình huống không ổn, bởi vì bọn hắn đối mặt Thánh cung đệ tử, số lượng muốn chiếm cứ ưu thế. Dựa theo dưới loại tình huống này đi, Thương Huyền Tông chẳng mấy chốc sẽ triệt để tan tác. Thế là Dương Huyền hướng về phía Bạch Ly hai người cười cười, có chút phiền muộn mà nói, xem ra các ngươi Thương Huyền Tông lần này, chẳng mấy chốc sẽ bị đoàn diệt nữa nha phốc. Bạch Ly một ngụm huyết tiễn phun ra, ẩn chứa nguyên khí, như mũi tên đồng dạng phá không mà đi, hung hăng bắn về phía Dương Huyền mặt. Dương Huyền thể nội nguyên khí trong nháy mắt hình thành phòng ngự. Trên huyết tiễn nguyên khí bị chấn nát, nhưng vẫn như cũ có vài giọt máu tươi rơi vào Dương Huyền trên khuôn mặt anh tuấn. Hắn cau mày, nhẹ nhàng bôi đi trên mặt vết máu, bất đắc dĩ cười nói, mặc dù giết ngươi sẽ hơi phiền phức điểm, nhưng ngươi như thế lời quá đáng, cũng liền thật trách không được ta. Trong con ngươi của hắn, vô tình chi ý dâng lên, trên bàn tay, nguyên khí hội tụ, cuối cùng tạo thành một đạo nguyên khí quang mâu chi nhọn, hàn quang lấp loé. Hưu Dương Huyền mặt không biểu tình, bàn tay vung lên, nguyên khí quang mâu đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Bạch Ly mi tâm. Bạch Ly nhìn qua quang mâu mãnh liệt bắn mà đến kia, nghiến chặt hàm răng, lại là mắt trợn tròn, cũng không lộ ra e ngại. Bạch Ly sư tỷ tại cách đó không xa, có Thương Huyền Tông đệ tử tiếng kinh hô vang lên. Hưu nguyên khí quang mâu tại Bạch Ly trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, mà liền tại sắp đánh trúng trong nháy mắt đó, đột nhiên có vô số tia sáng màu trắng từ bên trên vọt tới, tựa như là tạo thành một mảnh lưới trắng. Xen lẫn tại Bạch Ly trước mặt, suy nguyên khí quang mang bắn tại trên lưới trắng kia, lưới trắng điên cuồng co vào, lôi kéo ra một cái kinh tâm động phách đường cong. Bất quá, cuối cùng khi lưới trắng khoảng cách Bạch Ly mặt chỉ có nửa chỉ khoảng cách lúc, rốt cục chậm rãi ngừng lại, quang mâu phong duệ chi khí để lộ ra đến, làm cho Bạch Ly mi tâm xuất hiện một đạo huyết điểm. Mi tâm có chút đâm nhói, làm cho Bạch Ly tỉnh táo lại, chợt nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ở tại hướng trên đỉnh đầu, một cái bút đen chẳng biết lúc nào lơ lửng. Ngòi bút tuyết trắng lông tơ rủ xuống đến, ở trước mặt nàng tạo thành lưới trắng, vì nàng ngăn cản xuống một kích chí mạng kia. Dương Huyền nhìn qua một màn này, cũng là sửng sốt một chút, chợt có chút bất đắc dĩ cười cười, có chút nghiêng đầu, nhìn hướng phía sau nơi xa, nói, người muốn chết, thật sự là vội vàng đến, các ngươi. Thương Huyền Tông, cu nở dê thật sự là buồn cười. Chỉ thấy nơi đó, có một đạo thân ảnh thon dài như ẩn như hiện, thân hình của hắn có chút hư hóa, nhưng mà dưới mấy bước, chính là dần dần trở nên đến rõ ràng. Bạch Ly kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh kia. Chu Nguyên trong nháy mắt kế tiếp, nàng gương mặt xinh đẹp kỳ biến, quát lên, ngươi là ngu xuẩn sao, đi mau a, ngay cả bọn hắn đều là bại, Chu Nguyên tới, trừ bỏ bị tiện tay thu thập, còn có thể như thế nào, bất quá là thêm cái phối đồ ăn mà thôi. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, cái này chôn ở phía ngoài Chu Nguyên, vậy mà lại tự chui đầu vào lưới, hành vi như vậy, thật sự là có chút không lý trí. Chu Nguyên hướng về phía Bạch Ly cười cười, không nói gì. Chỉ là ánh mắt chuyển hướng cái kia toàn thân áo trắng, lộ ra cực kỳ tiêu sái Dương Huyền, bàn tay hắn một chiều, thiên nguyên bút rơi vào trong tay, nhẹ nhàng dương lên, chỉ hướng Dương Huyền. Ta không phải còn ở nơi này A đoàn diệt mà nói, hẳn là còn nói không lên A đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.